Chương 1922, điều tra, 2, nghị trưởng Gao sau khi được giám mục Gkinli cam đoan, đối với an toàn của hành tinh Tula không lo lắng nữa, đương nhiên càng quan trọng hơn là từ hành tinh Tula truyền đến tình báo, thánh điện kỵ sĩ Annabella cường đại đã đang ở hành tinh Tula. Có thánh điện kỵ sĩ Annabella, dù là xuất hiện mấy con trùng tộc cấp 5, cũng không cần lo lắng. Thánh điện kỵ sĩ Annabella rất được thần chiến tranh sủng ái. Hai lần thần linh hạn lâm khiến thực lực bản thân thánh điện kỵ sĩ Annabella đạt tới hàng ngũ đứng đầu trong thánh điện kỵ sĩ, thậm chí rất nhiều thánh điện kỵ sĩ đều cho rằng, nếu một thế hệ này có thánh điện kỵ sĩ có thể đột phá cấp 5, như vậy tất nhiên chính là thánh điện kỵ sĩ Annabella. 10 con bọ bay xé rách bay đi ở trong vũ trụ, đây là chỗ cường đại của trùng tộc, cho dù là trùng tộc cấp 1 nhỏ yếu, cũng có được năng lực sinh tồn trong vũ trụ. Chúng nó một đội này cực kỳ may mắn. Ở vừa rồi cảm ứng được khí tức sinh mệnh mãnh liệt, loại khí tức sinh mệnh mãnh liệt này đại biểu cho cái gì? Trong trí tuệ đơn giản của bọ bay xé rách lại rất rõ ràng, đây là cảm ứng bản năng của trùng tộc truyền thừa đối với thức ăn. Tinh cầu sinh mệnh, bọ bay xé rách hướng trùng tộc phát ra tin tức, đàn bọ khổng lồ chờ đợi ở cửa không gian ở dưới, mê hoặc não trùng truyền lại tin tức, toàn bộ đã biết tin tức này. Các trùng tộc đồng loạt phát ra tiếng kêu hưng phấn, chỉ tiếc trường hợp rất đồ sộ. Nhưng lại là trong hoàn cảnh vũ trụ không có thanh âm có thể truyền thành công. 10 con bọ bay xé rách vẫn như cũ tiếp tục hướng về phương hướng khí tức sinh mệnh bay đi, nhiệm vụ của chúng nó chính là tìm được tọa độ rõ ràng, đưa ra tọa độ chuẩn xác cho lỗ dung không gian sau đó. Hành tinh Tula, tế tự cấp 5 Heaviside dẫn theo 100 vị tế tự cấp 3 cấp 4, bận rộn ở chủ thành Tula. Nếu có ai từ vũ trụ nhìn xuống phía dưới, thì có thể nhìn thấy một tòa pháp trận thật lớn đang thành hình. Pháp trận có thể vận dụng nhiều tế tự như vậy bố trí, quy mô to lớn của nó, là điều khó có thể tưởng tượng. Nhưng ngẫm lại đây là do chiến tranh thần điện bố trí, cũng liền có thể hiểu được, chiến tranh thần điện cùng bốn đại thần điện khác thống trị thần chúc đại thế giới vượt qua vạn năm thời gian, hàng năm thu hoạch quan trọng của thần chúc đại thế giới đều có chia phần của thần điện, tài nguyên phân phối đến chiến tranh thần điện vượt qua phân phối của 10 quý tộc đỉnh cấp, lại thêm chiến tranh thần điện còn tiếp thu tín đồ cung phụng. Cùng với rất nhiều điểm tài nguyên quan trọng thuộc về chiến tranh thần điện, điều này khiến lượng tài nguyên tồn của chiến tranh thần điện cực kỳ khủng bố. Chiến tranh thần điện tiêu hao so với thu nhập, vẫn luôn có dư. Không chỉ chiến tranh thần điện, bốn đại thần điện còn lại cũng giống với chiến tranh thần điện, tài phú của năm đại thần điện không thể đánh giá. Mở ra, không gian chiến tranh, thanh âm tế tự cấp 5 Heaviside thông qua thần thuật phóng đại, làm cả chủ thành Tula đều có thể nghe được. 100 vị tế tự cấp 3 cấp 4 phân tán ở chủ thành đồng thời kích phát tinh thần, từng tiết điểm của pháp trận khổng lồ bị kích hoạt, hào quang màu trắng bay lên ở từng tiết điểm, hình thành các cột sáng, sau khi toàn bộ tiết điểm đều dâng lên cột sáng đồng loạt hướng trung tâm tụ tập, thần văn phức tạp không ngừng lóe lên ở trong pháp trận khổng lồ, cột sáng sau khi tụ tập ở vị trí trung tâm chủ thành, biến thành một tấm lưới khổng lồ hướng về trời cao dâng lên. Tấm lưới khổng lồ này theo độ cao dâng lên cũng đang hướng bốn phía mở rộng, tốc độ mở rộng cực kỳ nhanh, chỉ dùng vài phút thời gian, toàn bộ hành tinh Tula đã bị một tấm lưới khổng lồ bao vây, hơn nữa phạm vi tấm lưới khổng lồ này vượt qua tầng khí quyển hành tinh Tula, xâm nhập đến bên trong vũ trụ. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cùng bốn vị thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện đang lơ lửng ở không trung, nhìn pháp trận không gian chiến tranh này mở ra, ở trong mắt thánh điện kỵ sĩ Annabella. Tràn đầy tất cả đều là sự hưng phấn. Pháp trận không gian chiến tranh là tài nguyên chiến tranh quan trọng của chiến tranh thần điện, tuy phương diện thần điện vẫn luôn có truyền thừa phương diện này, nhưng ở trong mấy trăm năm rồi cũng chưa từng vận dụng pháp trận không gian chiến tranh. Nguyên nhân chính là pháp trận không gian chiến tranh tiêu hao thật sự quá lớn, hơn nữa còn cần thần lực của thần chiến tranh làm trung tâm. Lấy nội tình chiến tranh thần điện, tiêu hao lớn nữa cũng không sao cả, nhưng cần vận dụng thần lực của thần chiến tranh thì cực kỳ phiền toái. Không có thần chiến tranh cho phép, chiến tranh thần điện cũng không dám dễ dàng thỉnh cầu thần chiến tranh ban cho thần lực mở ra pháp trận không gian chiến tranh. Lần này nếu không phải thần chiến tranh chủ động tuyên bố thần dụ, chiến tranh thần điện cũng sẽ không lấy ra pháp trận không gian chiến tranh. Một tòa pháp trận không gian chiến tranh mang hành tinh Tula bao trùm toàn bộ, vì có thể duy trì loại bao trùm này, toàn bộ tế tự bao gồm tế tự cấp 5 Heaviside ở trong đều không thể di động. Một mực duy trì tinh thần đưa vào đối với pháp trận không gian chiến tranh. Pháp trận không gian chiến tranh là pháp trận chuẩn cấp thần, loại pháp trận cấp bậc này bình thường đều là cần thần linh đến duy trì, thần chiến tranh có số lượng tế tự khả quan, nhiệm vụ này cũng không cần thần chiến tranh tự mình ra tay. nhưng trả giá chính là toàn bộ tế tự đều không thể di động, một khắc cũng không thể dừng lại. Các vị, mặc giáp đi, Thánh điện kỵ sĩ Annabella cười khẽ nói với bốn vị Thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện. Sau khi nói xong, trên người Thánh điện kỵ sĩ Annabella liền xuất hiện một bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 đặc thù. Sở dĩ nói khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 này đặc thù, là vì khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 này mặt ngoài giăng kín thần văn, phải biết rằng thần văn tiêu hao là thật lớn, bình thường cũng sẽ không xuất hiện ở trên trang bị. Cho dù Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, năng lượng trong cơ thể cũng không cách nào duy trì thần văn tiêu hao thời gian bao lâu, đặt ở lúc bình thường, Thánh điện kỵ sĩ Annabella như thế nào cũng không thể mặc loại khôi giáp kỵ sĩ này, cũng không cần chiến đấu, chỉ cần mặc vào khôi giáp kỵ sĩ thần văn này một đoạn thời gian, năng lượng trong cơ thể sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng hôm nay khác, năm bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 thần văn này là xứng đôi với pháp trận không gian chiến tranh, bộ khôi giáp kỵ sĩ thần văn này trên người Thánh điện kỵ sĩ Annabella là thiết kế riêng cho nàng, thiết kế bó sát người vòng eo thắt lại, thể hiện hết phong thái của nữ kỵ sĩ. Chương 1923, từ xa, một, nàng cũng rất tò mò đối với khôi giáp kỵ sĩ thần văn trên người, sau khi từ kho hàng thần điện lấy ra khôi giáp thần văn, đây vẫn là lần đầu tiên nàng trang bị. Khôi giáp kỵ sĩ thần văn phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt, thần văn ở sau khi Thánh điện kỵ sĩ Annabella mặc vào khôi giáp kỵ sĩ thần văn được tự động kích hoạt. Nhưng khôi giáp kỵ sĩ thần văn cũng chưa hấp thu năng lượng trong cơ thể Thánh điện kỵ sĩ Annabella, mà là do pháp trận không gian chiến tranh cung cấp năng lượng cho thần văn kích hoạt. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cảm thụ được năng lượng mênh mông trong cơ thể, những năng lượng này là do khôi giáp kỵ sĩ thần văn đưa ngược lại cho nàng, hơn nữa những năng lượng này có thể cho nàng tùy ý sử dụng. Nói cách khác, Thánh điện kỵ sĩ Annabella cường giả cấp 5 như vậy, ở trong không gian chiến tranh, có thể tùy ý tiêu xài năng lượng tiến hành chiến đấu. Pháp trận không gian chiến tranh điều động năng lượng toàn bộ hành tinh Tu La, chính là vì cung cấp cho 5 vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn Thánh điện kỵ sĩ Annabella sử dụng. Muốn mang năng lượng hành tinh Tu La tiêu hao hết, dù là 5 vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 toàn lực ra tay, cũng rất khó làm được. Phải biết rằng hành tinh Tu La loại tinh cầu sinh mệnh này cũng là không ngừng khôi phục năng lượng bản thân. Đương nhiên, đây còn chỉ là bộ phận hiệu quả của pháp trận không gian chiến tranh, pháp trận chiến tranh thần điện có thể lấy chiến tranh làm tên, tất nhiên có hiệu quả cường đại đến mức có thể xứng với cái tên chiến tranh. Thánh điện kỵ sĩ Annabella thông qua khôi giáp kỵ sĩ thần văn trên người, toàn bộ không gian chiến tranh đều bị nàng cảm giác được. Trong lòng nàng tập trung vị trí tế tự cấp 5 Heavy Seed, tâm niệm khẽ động, nàng biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở bên cạnh tế tự cấp 5 Heavy Seed. Đây là một hiệu quả cường đại khác của không gian chiến tranh, kỵ sĩ mặc khôi giáp kỵ sĩ thần văn, có thể tùy ý di động ở trong phạm vi không gian chiến tranh. Tế tự cấp 5 Heavy Seed có chút cạn lời nhìn Thánh điện kỵ sĩ Annabella, đối với loại hành vi lãng phí năng lượng này của Thánh điện kỵ sĩ Annabella, hắn cũng chỉ có thể nhìn, không tiện mở lời ngăn cản. Ở trong năm đại thần điện, Thánh điện kỵ sĩ Annabella là tồn tại đặc thù. Toàn bộ thần chúc đại thế giới nàng là một thần sứ duy nhất từng tiếp nhận 2 lần thần linh hàng lâm. Nhìn xem bốn vị Thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện khác, đều còn ở lại tại chỗ, chờ đợi tham gia chiến đấu, không có một vị nào tùy ý tiêu hao năng lượng. Ai cũng biết, thần chiến tranh thích chiến tranh, loại chiến tranh này do thần chiến tranh tuyên bố mệnh lệnh, nhất định sẽ bị thần chiến tranh chú ý. Trừ Thánh điện kỵ sĩ Annabella, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại đều rất cẩn thận, không dám có chút quá phận. Heavy Seed, không gian chiến tranh này có thể kiên trì bao lâu? Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không phải không có chuyện, nàng lên tiếng dò hỏi. Đương nhiên, hỏi vấn đề này cũng không cần tiêu hao năng lượng truyền tống đến nơi đây, chỉ cần thông qua pháp trận liên lạc vẫn có thể làm được. Nhưng có lý do này, lại có thể thử loại không gian truyền tống khó gặp này, Thánh điện kỵ sĩ Annabella sao có khả năng không thử một phen? Yên tâm, ít nhất có thể kiên trì 10 ngày, 10 ngày sau sẽ có tế tự khác đến thay cho chúng ta. Tế tự cấp 5 Heavy Seed cười trả lời, Thánh điện kỵ sĩ Annabella gật gật đầu, trên mặt hiện ra nét hài lòng, lần này rốt cuộc có thể buông tay chiến một trận rồi. Ngay lúc này, Thánh điện kỵ sĩ Annabella đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, các ngươi đừng cử động, tôi đến. Thánh điện kỵ sĩ Annabella phát ra tin tức liên lạc với bốn vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại, bốn vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác cũng tương tự kết nối với pháp trận không gian chiến tranh. Tự nhiên cũng cảm giác được trong vũ trụ xuất hiện 10 con trùng tộc cấp 1, không nói trùng tộc cấp 1 có cần thiết xuất động hay không, chỉ nói tranh cơ hội chiến đấu với Thánh điện kỵ sĩ Annabella, bọn họ chỉ cần đầu óc còn bình thường, sẽ không sẽ chủ động trêu chọc thánh điện kỵ sĩ Annabella. Bóng dáng thánh điện kỵ sĩ Annabella biến mất ở trước mặt tế tự cấp 5 Heavisick, khi xuất hiện lần nữa, đã là đang ở trong vũ trụ. 10 con bọ bay xé rách vừa mới dâng lên hưng phấn bởi phát hiện tinh cầu sinh mệnh, đã bị thánh điện kỵ sĩ Annabella đột nhiên xuất hiện đánh gãy. 10 con bọ bay xé rách ở sau khi cảm giác được khí tức cường giả, lập tức phân tán ra chuẩn bị chạy trốn, nhưng bóng dáng thánh điện kỵ sĩ Annabella lại giống như quỷ mị liên tục lóe lên. Một kiếm một con mang bọ bay xé rách chém giết hết. Thật sảng khoái. Thánh điện kỵ sĩ Annabella đứng ở trong vũ trụ, cười lớn điều động năng lượng nói, chỉnh hợp pháp trận liên lạc ở trong khôi giáp kỵ sĩ thần văn của nàng, thông qua năng lượng mang thanh âm truyền đến tế tự cấp 5 Heavisick cùng 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác bên kia. Bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, thánh điện kỵ sĩ Annabella trong thời gian ngắn ngủn, vì đánh chết 10 con trùng tộc cấp 1, liên tục sử dụng truyền tống, tiêu hao năng lượng vượt xa giá trị đánh chết 10 con trùng tộc cấp 1. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lại không đi bận tâm cảm thụ của bọn họ, nàng lúc này toàn thân thoải mái, năng lượng trong khôi giáp kỵ sĩ thần văn sau khi bị tiêu hao sẽ nhanh chóng bổ sung. Nàng truyền tống cùng phát ra công kích đều không cần tiêu hao một tia lực lượng huyết mạch của mình, toàn bộ lấy năng lượng trong khôi giáp kỵ sĩ thần văn thay thế. Giống với truyền thừa chiến tranh thần điện miêu tả, loại năng lượng này do pháp trận không gian chiến tranh chuyển hóa, có thể hoàn toàn bị kỵ sĩ nắm giữ. Hơn nữa dựa theo cấp bậc kỵ sĩ khác nhau tụ tập cấp bậc năng lượng cũng khác nhau. Thánh điện kỵ sĩ Annabella có chút tiếc trùng tộc đến cấp bậc quá thấp, nếu không nàng đã có thể thi triển càng thêm càng rỡ. Về phần nói năng lượng tiêu hao, nàng nào sẽ để ý, năng lượng toàn bộ hành tinh Tu La đều có thể tùy ý thuyên chuyển, nàng cũng không cho rằng vài lần truyền tống có thể tiêu hao điều bao nhiêu năng lượng. Thật sự tiêu hao năng lượng là chiến đấu với trùng tộc cùng cấp, đến lúc đó mới cần tính toán tỉ mỉ. Thánh điện kỵ sĩ Annabella giết chết tiểu đội bọ bay xé rách điều tra, nhưng vị trí hành tinh Tu La cũng bại lộ với trùng tộc. Trùng tộc bắt đầu tập kết một nhóm khác, lúc này trùng tộc đồng thời tiến hành chuẩn bị chiến đấu ba phương diện. Chương 1924, từ xa, 2, đầu tiên là đón đánh 27 chiếc phi thuyền tinh không, đây cũng là điều chủ lực trùng tộc cần làm, từ bọ bay xé rách truyền về tin tức, phương hướng 27 chiếc phi thuyền tinh không đi tới chính là cửa không gian. Hơn nữa nhìn từ khí tức phi thuyền tinh không, trong phi thuyền tinh không có rất nhiều khí tức cường đại tồn tại. Tiếp theo chính là truy kích đối với phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson. Cái này cũng không chỉ là truy kích phân thân năng lượng đơn giản như vậy. Trung tộc càng hy vọng thông qua phương hướng phân thân năng lượng chạy trốn, tìm được một tinh cầu khác. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson tự nhiên cũng biết, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Phân thân năng lượng phải quay về bản thể, nếu không mang cho bọn họ thương tổn quá lớn, lớn đến mức bọn họ không thể thừa nhận. Bọn họ chuẩn bị dựa vào trấn thủ tinh phòng ngự, chiến đấu cùng trùng tộc đuổi giết bọn họ. Một chiến trường cuối cùng của trùng tộc là ở hành tinh Tu La, chỉ cần chiếm lĩnh hành tinh Tu La, trùng tộc ở thần chúc đại thế giới liền có không gian lập thân, lợi dụng tài nguyên hành tinh Tu La, trùng tộc có thể mang xúc tu của mình gắt gao để lại thần chúc đại thế giới. Trùng tộc chuẩn bị ba mặt tác chiến. Căn bản không suy xét đến vấn đề binh lực không đủ, cửa không gian đường kính 20 mét hầu như không lãng phí chút nào cả, mỗi giờ mỗi khắc đều lấy lưu lượng trùng tộc lớn nhất ùa vào. Một ít trùng tộc đặc thù hành động chậm chạp, lúc này cũng bắt đầu bố trí, đàn bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh, số lượng đạt tới vạn con, tập trung uy lực một lần phun ra, đủ khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị thương nặng. Bọ phun nổ vạn con, bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh ở sau khi thu được tin tức bọ bay xé rách truyền về, đã điều chỉnh phương hướng công kích, ở trong vũ trụ, tầm bắn của bạo liệt phúng xạ trùng được kéo dài hầu như vô hạn. Chỉ cần có đủ số lượng bạo liệt phúng xạ trùng đồng loạt bắn, trong vũ trụ năng lượng hao tổn mỏng manh có thể ủng hộ cột năng lượng bạo liệt phúng xạ trùng phun ra đi ngang qua nửa tinh vực hỗn loạn. Trên thân, bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh xuất hiện hào quang. Năng lượng trong cơ thể bắt đầu kích hoạt, biến thành nguồn năng lượng sôi trào, ở lúc bạo liệt phúng xạ trùng, mở mồm, nguồn năng lượng bùng nổ, một cục năng lượng hướng về trong vũ trụ phun ra. Đây còn chỉ là một con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh, đồng thời phun ra cột năng lượng chừng vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh, tạo thành hiệu quả chính là một cột năng lượng đường kính trăm mét lao thẳng vào sâu trong vũ trụ. Vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh sau khi trải qua một vòng phun ra, cũng chưa dừng lại. Chúng nó lại bắt đầu phun ra lượt thứ hai, sau là lượt thứ ba, lượt thứ bốn. Từ giờ khắc này bắt đầu, chiến tranh thế giới trùng tộc cùng thần chúc đại thế giới mới xem như chính thức khai chiến. Chủ động công kích là trùng tộc xâm nhập, phương thức công kích vẫn là năng lượng công kích siêu xa. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon lúc này đang ở vị trí trăm km phía trước quần thể phi thuyền tinh không, phân thân năng lượng trả giá tiêu hao lực lượng huyết mạch trong cơ thể, có thể trong thời gian ngắn mang tốc độ vượt qua phi thuyền tinh không. Chẳng qua mỗi một phân thân năng lượng nhiều nhất kiên trì một giờ nhất định phải đổi một phân thân năng lượng khác, nếu không lực lượng huyết mạch tiêu hao sẽ làm phân thân năng lượng thừa nhận quá lớn, cực dễ dàng khiến phân thân năng lượng sụp đổ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon chính là vừa tiếp nhận nhiệm vụ, phái phân thân năng lượng chấp hành nhiệm vụ điều tra. Tốc độ phi thuyền tinh không có thể đạt tới tốc độ động cơ úp của liên bang vũ trụ, cũng có thể có được sức phòng ngự của phi thuyền liên bang vũ trụ, nhưng trên báo động trước cùng lực công kích thì kém hơn rất nhiều. Động cơ úp là một hệ thống động cơ tàu vũ trụ siêu lý thuyết trong nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng, đáng chú ý nhất là Star Trek. Một tàu vũ trụ được trang bị ổ đĩa dọc có thể di chuyển với tốc độ lớn hơn ánh sáng bằng nhiều bậc độ lớn, cái này cũng có liên quan với đặc điểm của thần chúc đại thế giới. Thần chúc đại thế giới coi trọng vũ lực cá nhân, khai phá đối với hoa văn luyện kim vẫn là rất lạc hậu. Ứng dụng rất nhiều hoa văn luyện kim đẳng cấp cao, cũng không phải xuất phát từ luyện kim sư nghiên cứu, mà là do thần linh ban cho kỹ thuật tương ứng. Thần linh tham dự thần chúc đại thế giới phát triển, quả thật mang đến lợi ích thật lớn cho thần chúc đại thế giới. Đặc biệt kỹ thuật luyện kim tăng lên tính chất nhảy vọt, khiến thần chúc đại thế giới có thể thoải mái tiến hành hàng hải vũ trụ, nhưng điều này cũng mang đến chỗ tệ, dễ dàng đạt được kỹ thuật, khiến các luyện kim sư mất đi động lực tiếp tục nghiên cứu, ai có thể biết thành quả nghiên cứu cả đời, có thể chỉ cần thần linh lại một lần nữa ban ân hay không. Thần chúc đại thế giới mất đi động lực nghiên cứu, cũng chưa xuất hiện hoa văn công kích tương xứng với tốc độ của phi thuyền tinh không. Ngay cả phòng ngự cũng chỉ là lâu đài sử dụng pháp trận hoa văn phòng ngự, chính là loại tính yếu ớt này, khiến quần thể phi thuyền tinh không sau khi bị trùng tộc điều tra của trùng tộc phát hiện, nghị trưởng Gao an bài phân thân năng lượng điều tra. Phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon vừa tiêu hao lực lượng huyết mạch, vừa chú ý không vực phía trước, cảm giác nguy hiểm của hắn phát hiện phía trước nguy hiểm, hắn lập tức thông qua mở ra pháp trận liên lạc hướng nghị trưởng Gao báo cáo tình huống. Đang lúc báo cáo hắn thấy được cột sáng màu trắng phía trước. Trên thực tế ở trong nháy mắt nhìn thấy cột sáng màu trắng, phân thân năng lượng đã mất đi cơ hội né tránh. Trong vũ trụ cột năng lượng bạo liệt phúng xạ trùng bắn ra sau khi trải qua khoảng cách dài tăng tốc, tốc độ nhanh đến mức phân thân năng lượng ở sau khi nhìn thấy cột sáng màu trắng, cũng không thể né tránh ra khoảng cách mấy chục mét, không thể thoát ly phạm vi đường kính trăm mét của cột sáng màu trắng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon sau khi phát hiện không có cơ hội né tránh, hắn làm ra một quyết định, hắn không né tránh mà là mang công kích trước mắt thông qua pháp trận liên lạc chia sẻ cho phi thuyền tinh không, đang ở cách trăm km, cột sáng năng lượng đường kính trăm mét lao qua phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon. Bình thường mà nói phân thân năng lượng lực phòng ngự vẫn là không tệ, đặc biệt nhằm vào thương tổn vật lý, nhiều nhất tổn thất mất một bộ phận lực lượng huyết mạch. Chương 1925, Giao Phong, 1, nhưng cái này không bao gồm năng lượng công kích. Kẻ địch lớn nhất của phân thân năng lượng chính là năng lượng công kích, bởi vì dưới năng lượng công kích phân thân năng lượng không thể yếu bớt năng lượng công kích, chỉ có thể hoàn toàn thừa nhận. Cột sáng màu trắng lao qua phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon, phân thân năng lượng không thể ngăn cản cho dù một giây, đã bị cột sáng màu trắng lao qua, phân thân năng lượng hoàn toàn sụp đổ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon ngồi ở trong phi thuyền tinh không, trong miệng ọc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ ra khỏi phi thuyền kết trận. Nghị trưởng Gao ở sau khi thu được hình ảnh chia sẻ, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, cũng may toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều ở trạng thái đợi lệnh, nghe được mệnh lệnh của nghị trưởng Gao, toàn bộ bay ra khỏi phi thuyền tinh không, ở phía trước phi thuyền tinh không kết thành chiến trận kỵ sĩ. Ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon bởi phân thân năng lượng bị hủy người bị thương nặng cũng đến, lúc này có thể thêm một chiến lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đối với phòng ngự mà nói chính là một phần trợ lực. 114 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ dùng không tới 2 giây thời gian đã tập trung lại, lực lượng huyết mạch cấp 5 tụ tập cùng một chỗ, ở phía trước phi thuyền tinh không hình thành một tấm khiên. Cũng ngay tại nháy mắt chiến trận kỵ sĩ bố trí xong, một cột sáng năng lượng màu trắng đánh trúng chiến trận kỵ sĩ của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Một tiếng, năng lượng khủng bố đánh vào chiến trận kỵ sĩ. Đây là vạn con, bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh cùng 114 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cách không gian so đấu. Trên thực tế nếu khoảng cách này ngắn lại đến 10 km, như vậy chỉ cần một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là có thể mang vạn con, bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh đánh chết toàn bộ. Chỉ cần bạo liệt phúng xạ trùng công kích chưa tăng tốc, lấy tốc độ của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là có thể làm được thành công né tránh. Nhưng vượt qua khoảng cách tinh vực dài đằng đẵng, cột sáng năng lượng công kích của bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh bởi vì năng lực đặc thù của nó không ngừng tăng tốc, khiến tốc độ đạt tới cực hạn khó có thể tưởng tượng. Lúc này mới sẽ xuất hiện việc phải xuất động thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mạnh mẽ ngăn cản, để tránh quần thể phi thuyền tinh không bị phá hủy. Thật ra cái này có liên quan với nghị trưởng Gao ít kinh nghiệm, thời gian hắn lên làm nghị trưởng vẫn là quá ngắn, một ít tri thức liên quan chỉ huy chiến tranh còn đang trong học tập. Nếu cho nghị trưởng Gao vài năm thời gian nữa, hắn tuyệt đối có thể ở sau khi quần thể phi thuyền tinh không bị tiểu tổ trùng tộc điều tra phát hiện, lập tức thay đổi tuyến đường, tránh đi công kích đến từ xa. Cấp bậc của bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh đạt tới cấp 3, lại thêm phương thức công kích đặc thù của bạo liệt phúng xạ trùng, cường độ công kích của chúng nó đều sẽ vượt qua bản thân một cấp bậc, cũng chính là bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh công kích từ xa có thể đạt tới cấp 4. Công kích cấp 4 đối với bất cứ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào mà nói, đều là công kích không quan trọng gì. Nhưng khi số lượng công kích cấp 4 này đạt tới 1 vạn công kích cấp 4 tụ tập lại, hiệu quả của nó liền hoàn toàn khác. Loại công kích trình độ này, thậm chí ở chiến tinh cũng chưa bao giờ xuất hiện, một mặt chiến tinh hoàn cảnh đặc thù, khiến trùng tộc cũng không dám thi triển ra công kích đạt tới cấp 5. Một mặt khác vô luận là thần chúc đại thế giới hay là liên bang vũ trụ, đều sẽ không cho phép bạo liệt phúng xạ trùng tập trung lượng lớn, một khi có dấu hiệu phương diện này, sẽ phái ra chuyên gia tiêu diệt. 2 giây thời gian chuẩn bị, đối với 114 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành chiến trận kỵ sĩ mà nói, vẫn là quá mức gấp gáp. Dưới năng lượng va chạm, lực lượng huyết mạch cấp 5 114 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong thời gian ngắn rót vào chiến trận kỵ sĩ bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng như vậy coi như là ngăn cản được lượt công kích thứ nhất của vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh. Ngay sau khi 114 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đỡ được lượt công kích thứ nhất, cách nhau không đủ một giây thời gian, đợt năng lượng công kích thứ hai tiến đến. Trong lòng nghị trưởng Gao trầm xuống, hắn trái lại không phải lo lắng đợt năng lượng công kích thứ hai này, mà là lo lắng nếu loại công kích này duy trì tiếp, chiến trận kỵ sĩ không nhận được thời gian khôi phục không thể kiên trì được, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không thể tùy ý tổn thất, cho dù chết bất cứ một vị nào, đối với thần chúc đại thế giới bên này mà nói đều là đả kích trọng đại. Phải biết rằng thẳng đến lúc này, chủ lực hai bên còn chưa tiếp xúc, loại thời điểm này đã tổn thất chiến lực chủ yếu, sẽ tạo thành đả kích thật lớn đối với sĩ khí, chúng ta chỉ có thể chống đỡ 3 giây, các vị cố sức khôi phục. Từ xa thông qua thánh điện kỵ sĩ Halo xem cuộc chiến, David nhìn ra vấn đề, hắn tiếp nhận quyền khống chế thánh điện kỵ sĩ Halo cùng với 4 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long còn lại, trầm giọng nói. Khi nói chuyện 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng loạt hướng về đợt năng lượng công kích thứ hai mạnh mẽ đón nhận, trong tay đều có thêm một tấm khiên phẩm chất cấp 5, hơn nữa 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nháy mắt đã hợp thành chiến trận kỵ sĩ. Nếu 114 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phối hợp được như 5 vị bọn họ, căn bản là không sợ vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh công kích năng lượng từ xa. Đương nhiên, không người nào biết là, đây là dưới tình huống một mình David thao túng 5 người, phối hợp sao có khả năng không hoàn mỹ. Cột sáng màu trắng đánh trúng chiến trận 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long tạo thành, trên tấm khiên phẩm chất cấp 5 hiện lên từng đạo hào quang, sau đó là khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, hai tầng triệt tiêu hơn phân nửa năng lượng công kích. Nhưng năng lượng công kích còn lại cũng sẽ làm 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long bị thương nặng. 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long cố ổn định thân thể, mang năng lượng công kích khủng bố này cản lại, hậu quả chính là thân thể 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long nhiều chỗ bị thương nặng. 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long đồng loạt đưa lực lượng huyết mạch ở trong nhẫn không gian ra, sau đó bất diệt sinh mệnh lực trong bình luyện kim bị đưa vào trong miệng bọn họ. Chương 1926, Giao Phong. 2. Lúc này lực năng lượng công kích thứ 3 cũng đến, bất diệt sinh mệnh lực, liên tục chữa trị đối với thân thể. 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long một lần nữa lao về phía trước, mạnh mẽ chặn lực năng lượng công kích thứ 3. Đừng ngẩn ra, điều chỉnh chiến trận, nghị trưởng Gao nhìn bóng dáng 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long, kêu to với các thánh điện kỵ sĩ bị chấn động ở bên. Hắn không hy vọng thời gian 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long liều mạng đạt được bị lãng phí vô ích. Các thánh điện kỵ sĩ còn lại cũng hiểu, bọn họ vội vàng mang lực lượng huyết mạch cấp 5 đưa vào chiến trận kỵ sĩ, lần này thời gian đầy đủ, có rảnh làm bọn họ cân bằng lực lượng huyết mạch cấp 5. Ở sau khi ngăn trở lực năng lượng công kích thứ 3, lực năng lượng công kích thứ 4 lại tới, lần này 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long không thể mạnh mẽ kiên trì nữa, bất diệt sinh mệnh lực chữa trị xa không nhanh bằng năng lượng công kích phá hủy, vì không bị năng lượng công kích giết chết. David cũng chỉ có thể khống chế 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long rút lui về phía sau, đương nhiên hắn cũng thấy được chiến trận kỵ sĩ phía sau đã một lần nữa bố trí hoàn thiện, lực năng lượng công kích thứ 5 bị 109 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành chiến trận kỵ sĩ cản lại, lần này đỡ tương đối thoải mái, có đủ thời gian cân bằng lực lượng huyết mạch cấp 5 109 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đưa vào chiến trận kỵ sĩ, khiến chiến trận kỵ sĩ phát huy ra hiệu quả lớn nhất, quan trọng nhất là chiến trận kỵ sĩ có thời gian chuyển đổi làm chiến trận kỵ sĩ phòng ngự, có thể ngăn cản năng lượng công kích từ xa trình độ lớn hơn nữa. Từng lượt năng lượng công kích, tổng cộng tiến hành 10 lần, sau 10 lần, bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh cũng dừng công kích, không trách được bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh ngừng công kích, năng lượng chúng nó tồn trữ thời gian thật lâu bị tiêu hao hết sạch. Vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh từ thông đạo cửa không gian đặc biệt để trống ra cho chúng nó quay trở về thế giới trùng tộc. Trong thời gian ngắn chúng nó là không thể phát huy tác dụng nữa. Trùng tộc cũng không biết thành quả chiến đấu của 10 lượt bạo liệt phúng xạ trùng, đây cũng là một loại uy hiếp, hướng thần chúc đại thế giới cho thấy trùng tộc cường đại. Trên thực tế nếu không phải 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long đứng ra, một khi chiến trận kỵ sĩ hỗn loạn, không nhất định thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chết tại chỗ, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị thương nặng nhất định sẽ rất nhiều. Thánh điện kỵ sĩ Halo, các anh tình huống thế nào? Nghị trưởng Gao tới bên cạnh thánh điện kỵ sĩ Halo, thấp giọng dò hỏi. Không chết được, nhiều nhất nửa ngày thời gian liền có thể khôi phục chiến lực. Thánh điện kỵ sĩ Halo cười nói, tôi không biết lĩnh chủ Atua cho mệnh lệnh gì, nhưng tôi vẫn hy vọng lần sau các anh đừng liều mạng như vậy. Nghị trưởng Gao lần này nói chuyện, trói buộc lực lượng huyết mạch, không để thánh điện kỵ sĩ khác nghe được nội dung nói chuyện. Nghị trưởng Gao cực kỳ rõ thánh điện kỵ sĩ Halo vì sao phải làm như vậy. Nếu không phải 5 vị huyết mạch Hắc Long thánh điện sĩ có vật phẩm giữ mạng, lúc này 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long đều đã ngã xuống. Trả giá như vậy, chỉ là vì yểm hộ chiến trận kỵ sĩ, dựa theo đạo lý mà nói, lấy thủ đoạn của 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long, cho dù chiến trận kỵ sĩ hỗn loạn, bọn họ cũng là có năng lực tự bảo vệ mình. Có nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như vậy gánh vác năng lượng công kích bọn họ chịu hoàn toàn ở trong phạm vi thừa nhận của bọn họ. Nếu không có lĩnh chủ Atua dặn dò trước, nghị trưởng Gao không nghĩ ra còn có nguyên nhân gì khiến 5 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long liều mạng như thế. David đương nhiên không có khả năng lấy mạng 5 vị thánh điện kỵ sĩ để liều, hắn là có lòng tin có thể khiến 5 vị thánh điện kỵ sĩ sống sót. Chỉ cần 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không phải chết tại chỗ, bất diệt sinh mệnh lực chứa ở trong nhẫn không gian của bọn họ là có thể cứu bọn họ trở về. Đây cũng là David vì an toàn của 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Chuẩn bị sẵn cho bọn họ, bất diệt sinh mệnh lực quá mức mẫn cảm, khiến hắn không dám dùng ở trên thân người khác, nhưng cho phân thân thánh điện kỵ sĩ của mình sử dụng không cần cố kỵ. Ở trong ánh mắt cảm kích của các thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 5 vị thánh điện kỵ sĩ đám thánh điện kỵ sĩ Halo là nhóm đầu tiên quay về phi thuyền tinh không. Nghị trưởng, thánh điện kỵ sĩ còn lại mới đều tự về phi thuyền tinh không. Nghị trưởng Gao cũng hạ lệnh toàn bộ phi thuyền tinh không thay đổi tuyến đường. Không từ trên tuyến đường đã bị phát hiện này di chuyển nữa. Ở trên 5 chiếc phi thuyền tinh không của thần điện, 5 vị giám mục đều thu hồi thủ đoạn ứng đối đã chuẩn bị, những thủ đoạn này dùng ở loại thời điểm này là lãng phí thật lớn. Nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không sử dụng ở chỗ này. Tuy cuối cùng lấy hy sinh một phân thân năng lượng cùng 5 vị thánh điện kỵ sĩ bị thương loại trả giá mỏng manh này, chặn được năng lượng công kích từ xa đến từ trung tộc. Nhưng toàn bộ thánh điện kỵ sĩ bao gồm nghị trưởng Gao ở trong tâm tình đều rất nặng nề. Lần này trùng tộc biểu hiện ra chiến lực, so với chiến lực biểu hiện trên chiến tinh cao hơn rất nhiều. Kinh nghiệm ứng đối trùng tộc ở trên chiến tinh đạt được, rất có thể sẽ tạo thành tác dụng ngược lại. Cho nên thánh điện kỵ sĩ đều đề cao cảnh giác, trong lòng đối với trùng tộc không còn sự xem nhẹ trước đó. Ở lúc xuất phát, không có ai sẽ cho rằng thế giới trùng tộc có thể có uy hiếp gì nhiều đối với thần chúc đại thế giới. Thế giới trùng tộc lợi hại nhất là cái gì? Là thủy triều côn trùng vô cùng vô tận, nhưng cửa không gian chỉ có đường kính 20 mét, hạn chế thật lớn số lượng thủy triều côn trùng. Đừng nhìn cửa không gian đường kính 20 mét không nhỏ, nhưng lấy đàn bọ khổng lồ của thế giới trùng tộc mà nói, cửa không gian này vẫn là không thể thỏa mãn trùng tộc phái tới đủ binh lực. Chỉ cần thế giới trùng tộc không thể có đủ trùng tộc tới thần chúc đại thế giới, uy hiếp trùng triều của nó sẽ hạ xuống rất nhiều, lại thêm nghị trưởng Gao kịp thời phát động lệnh chiến tranh, khiến thần chúc đại thế giới kịp thời phái ra lượng lớn kỵ sĩ. Trước khi tới toàn bộ kỵ sĩ đều cho rằng đây là một hồi chiến tranh thoải mái, một hồi chiến tranh kiểu tàn sát, thời gian tàn sát quyết định bởi số lượng trùng tộc. Chương 1927, Giao Phong, 3, bây giờ toàn bộ kỵ sĩ đều thu hồi tâm lý xem thường, các thánh điện kỵ sĩ trở nên càng thêm cảnh giác, nếu vừa rồi phản ứng nhanh hơn một chút nữa, cũng sẽ không để năm vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long của lĩnh chủ Arthur liều mạng vì bọn họ. David cảm giác tình huống trong cơ thể năm vị thánh điện kỵ sĩ. Hiệu quả trị liệu của một bình, bất diệt sinh mệnh lực còn đang duy trì, năng lượng công kích từ xa kia quá mức hung mãnh. Năm vị thánh điện kỵ sĩ tuy có khiên cùng khôi giáp phẩm chất cấp 5 ngăn cản một bộ phận công kích, nhưng thân thể từ xương khớp đến nội tạng đều bị thương rất nặng. Lấy thể chất thánh điện kỵ sĩ cấp 5, không bị thương còn tốt, một khi bị thương nếu không có thuốc trị liệu cấp 5, muốn khôi phục cũng là chuyện rất phiền toái. Bất diệt sinh mệnh lực so với thuốc trị liệu cấp 5 hiệu quả tất nhiên là tốt hơn nhiều. Đây chính là thần vật có thể trị liệu thần linh. Cho dù là như vậy, bất diệt sinh mệnh lực vẫn là dùng gần 10 phút mới hoàn toàn chữa trị xong thân thể năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nhưng David cũng chưa để năm vị thánh điện kỵ sĩ đứng dậy, trong thời gian ngắn nghị trưởng Gao cũng không cần năm vị thánh điện kỵ sĩ trợ giúp. Trước cửa không gian, 50 con tâm bạo thiết giáp trùng xếp thành một hàng, lượng lớn trùng tộc cấp 3 cấp 4 thông qua ánh sáng tiếp dẫn tiến vào không gian trong bụng tâm bạo thiết giáp trùng. Đây là trùng tộc làm chuẩn bị chiến đấu trên mặt đất, trong cơ thể tâm bạo thiết giáp trùng có được không gian kích thước một sân thể dục. Trùng tộc tiến vào chỗ không gian này, cũng không phải chỉ xếp hàng một tầng, mà là chồng lên chật ních toàn bộ không gian trong bụng, không để lại một chút khe hở nào. Mỗi một con trùng tộc tiến vào không gian trong bụng, đều sẽ cố hết sức thu liễm thân thể, mang thân thể hết sức thu nhỏ lại, để khiến tâm bạo thiết giáp trùng chứa được càng nhiều trùng tộc hơn. Lấy một con tâm bạo thiết giáp trùng có thể mang theo một vạn trùng tộc mà nói, 50 con tâm bạo thiết giáp trùng có thể mang theo 50 vạn con trùng tộc, cái này đủ để phát động một lần chiến tranh quy mô bậc trung rồi. Đây còn chỉ là nhóm đầu tiên, một khắc đó thế giới trùng tộc cùng thần chúc đại thế giới thông qua cửa không gian liên thông, hai thế giới tất nhiên phải quyết một trận tử chiến. Trùng tộc không am hiểu phòng ngự, tính điều của chúng nó chỉ có công kích, một lần công kích không đủ, như vậy liền 10 lần. 100 lần, 1 triệu trùng tộc không đủ, như vậy liền 10 triệu 100 triệu trùng tộc, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, lấy năng lực sinh sản của trùng tộc bậc cao không đề cập tới, trùng tộc cấp trung cấp thấp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. 50 con tâm bạo thiết giáp trùng chứa đầy trùng tộc cấp 3 cấp 4, hợp thành một đội vận chuyển, hướng về hành tinh Tula bay đi, cùng xuất phát với tâm bạo thiết giáp trùng, còn có 3 con trùng tộc cấp 5 đi theo. Trùng tộc cấp 5 phân biệt ngồi ở trên lưng tâm bạo thiết giáp trùng, âm bạo thiết giáp trùng bắt đầu giai đoạn tăng tốc lúc ban đầu. Trải qua mấy trăm km tăng tốc, âm bạo thiết giáp trùng không ngừng lợi dụng tốc độ phá vỡ không gian, tiến hành bước nhảy không gian cấp bậc triệu km. Đây cũng là nguyên nhân tâm bạo thiết giáp trùng được xưng là thiết bị vận chuyển chiến lược của trùng tộc. Một chiếc phi thuyền tinh không cũ nát đang di chuyển, trong phi thuyền tinh không là 10 tín đồ tà thần cấp thấp cùng 2 tín đồ tà thần cấp 3. Phi thuyền tinh không này là chiến lợi phẩm của các tín đồ tà thần, ở tinh vực hỗn loạn cướp bóc là nguồn tài nguyên quan trọng của rất nhiều tín đồ tà thần. Bởi vì tính đặc thù của tinh vực hỗn loạn, nơi này từng bị thần linh thay đổi quy tắc, không thể sử dụng cửa truyền tống, khiến ra vào tinh vực hỗn loạn phải thông qua phi thuyền tinh không để tiến hành, điều này cho tín đồ tà thần rất nhiều cơ hội. Không có khả năng trong mỗi một chiếc phi thuyền tinh không đều có kỵ sĩ cấp cao tọa trận. Một ít phi thuyền vận chuyển càng là cướp bóc một lần liền có thể đạt được lượng lớn tài nguyên. Hôm nay tiểu đội cướp bóc này ở tinh vực hỗn loạn coi như là thực lực không tệ đang tìm mục tiêu mới, bọn họ không biết vận rủi đang tiến đến. Làm như thế nào, trong tình báo không phải nói hôm nay có phi thuyền vận chuyển từ nơi này đi qua sao? Sao đến bây giờ còn chưa tới? Một tín đồ tà thần cấp 3 không kiên nhẫn hỏi, bọn họ xuất hiện ở nơi này cũng không phải ngẫu nhiên. Người cấu kết với tín đồ tà thần vì ích lợi mang tình báo cho bọn họ. Một khi tín đồ tà thần cướp bóc thành công, như vậy trừ tài nguyên tín đồ tà thần có thể sử dụng, tài nguyên còn lại đều cần xử lý. Người cung cấp tình báo có thể tiêu phí giá trị cực thấp mang chiến lợi phẩm cướp bóc biến thành hàng hóa hợp pháp. Cũng chính là loại ích lợi trao đổi này, khiến tinh vực hỗn loạn không thể bị thống trị, dưới tình huống không có cửa truyền tống, chỉ cần cần hướng chiến tinh vận chuyển vật tư, từ chiến tinh vận chuyển về vật tư, đều sẽ đi ngang qua tinh vực hỗn loạn. Vật tư của chính phủ cùng quý tộc đỉnh cấp, thậm chí đại quý tộc thần chúc đại thế giới, các tín đồ tà thần này không thể xuống tay, nhưng một ít quý tộc trung bình nhỏ từ chiến tinh vận chuyển về tài nguyên, đã trở thành đối tượng tín đồ tà thần xuống tay. Đó là cái gì? Một tín đồ tà thần cấp 3 khác kinh hô thành tiếng, ở chỗ ánh mắt có thể đạt tới, trong hư không xuất hiện một bóng dáng thật lớn, chính là một con tâm bạo thiết giáp trùng, theo sau là mấy chục bóng dáng tương tự xuất hiện. Đang lúc các tín đồ tà thần còn đang xem xét, đàn tâm bạo thiết giáp trùng từ bỏ một lần truyền tống không gian từ xa ngay sau đó, bóng dáng 50 con tâm bạo thiết giáp trùng đồng loạt hướng về phi thuyền tinh không cũ nát lao tới. Phi thuyền tinh không này vốn trải qua nhiều lần bảo dưỡng, bởi vì năng lực bảo dưỡng, phi thuyền tinh không miễn cưỡng có thể phi hành, muốn linh hoạt là không có khả năng. 50 con tâm bạo thiết giáp trùng lao qua phi thuyền tinh không không có một tia năng lực phản kháng nào. Tính cả tín đồ tà thần bên trong đều bị tâm bạo thiết giáp trùng cấp 4 hút thành bột phấn. Trong cả quá trình, ba con trùng tộc cấp 5 ngay cả cử động cũng chưa động, kẻ địch như vậy không đáng chúng nó ra tay. 50 con tâm bạo thiết giáp trùng lao qua phi thuyền tinh không, lần nữa tiến vào truyền tống không gian từ xa biến mất không thấy, trong vũ trụ chỉ để lại một mảng hài cốt trở thành mảnh vỡ thật nhỏ. Chương 1928, Tiếp chiến, 1, Trấn thủ tinh, hành tinh Tu La. Cùng quần thể phi thuyền tinh không ba chiến trường, trừ quần thể phi thuyền tinh không bị vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh công kích năng lượng từ xa, thật sự tiếp xúc đầu tiên lại là hành tinh Tu La. Tốc độ của tâm bạo thiết giáp trùng vượt qua phi thuyền của liên bang vũ trụ, cũng vượt qua phi thuyền tinh không của thần chúc đại thế giới, ở trên tốc độ, thiên phú đặc thù chiến thắng tri thức, cho dù hành tinh Tu La là chiến lực trùng tộc cuối cùng phái ra, nhưng lại là tới trước hết. Có thể thấy được tốc độ của âm bạo thiết giáp trùng khủng bố. Có lượng lớn khí tức cường giả trùng tộc tiếp cận, tế tự cấp 5 Heavisit ngồi ở vị trí trung tâm pháp trận không gian chiến tranh, là người đầu tiên phát hiện không gian dao động nơi xa, hắn trầm giọng nói với pháp trận liên lạc, vậy để chúng nó có đến mà không có về. Thánh điện kỵ sĩ Annabella một bộ dáng hiếu chiến lớn tiếng nói, bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bòn lại cũng đều lấy ra trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Làm tốt chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần kẻ địch tiến vào không gian chiến tranh, liền lập tức cho kẻ địch một đòn trí mạng. Heavisit, địch đến ở hướng nào? Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không muốn chờ ở tại chỗ, nàng lên tiếng hỏi. Tế tự cấp 5 Heavisit ở trong không gian chiến tranh dùng tinh thần vẽ ra một cái đánh dấu, thánh điện kỵ sĩ Annabella không do dự bóng dáng biến mất ở tại chỗ, tiếp theo xuất hiện ở rìa không gian chiến tranh phương hướng đánh dấu. Cũng ngay tại lúc thánh điện kỵ sĩ Annabella xuất hiện, cách không gian chiến tranh còn có khoảng cách 10 km, đồng loạt xuất hiện 50 con tâm bạo thiết giáp trùng. Bởi vì có trùng tộc cấp 5, đám tâm bạo thiết giáp trùng cũng chưa có một con nào lao vào hành tinh Tu La, trùng tộc cấp 5 càng thêm cẩn thận, ngừng lại ở vị trí cách xa hành tinh Tu La. Hai con trùng tộc cấp 5 từ trên lưng tâm bạo thiết giáp trùng bay xuống, để lại một con trùng tộc cấp 5 thủ vệ. Tử diễm giáp trùng cùng hắc băng giáp trùng là trùng tộc dị biến am hiểu sử dụng năng lượng trong trùng tộc cấp 5, chúng nó phát hiện thánh điện kỵ sĩ Annabella, ở lúc cảm giác được năng lượng trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ Annabella, giữa trùng tộc cấp 5 nhanh chóng thương lượng một lần, quyết định đồng thời phái ra hai con trùng tộc cấp 5 giải quyết thánh điện kỵ sĩ Annabella. Bọ cánh cứng lửa tím bọ cánh cứng băng đen cảm giác của các trùng tộc cấp 5 là cực kỳ nhạy. Trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ Annabella lưu lại khí tức thần linh hàng lâm, có lẽ cường giả cấp 5 khác không thể phát giác, nhưng các trùng tộc cấp 5 lại có thể phát hiện. Cũng chính là nguyên nhân này, trùng tộc cấp 5 mang thánh điện kỵ sĩ Annabella coi là đại địch, tổng cộng đến đây 3 con trùng tộc cấp 5, đã xuất động 2 con trùng tộc cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ Annabella buông giáp mặt kỵ sĩ xuống, trong mắt hoàn toàn là chiến ý điên cuồng, nàng thích chiến đấu, nhưng bởi vì thân phận nàng đặc thù. Người có gan toàn lực chiến một trận với nàng thật sự là quá ít. Phương diện thần điện bao dung thánh điện kỵ sĩ Annabella như thế nào nữa, cũng sẽ không cho phép thánh điện kỵ sĩ Annabella tới chiến tinh. Mang theo khí tức thần chiến tranh tới chiến tinh, rất có thể dẫn phát chí cường giả của trùng tộc mơ ước. Lúc này, có thể chiến đấu với hai con trùng tộc cấp 5, đã khiến thánh điện kỵ sĩ Annabella cực kỳ hưng phấn. Đến đi, lũ kiến, đến chiến một trận với ta. Thánh điện kỵ sĩ Annabella hét lớn một tiếng, cũng may nàng còn có lý trí, chưa lao ra khỏi không gian chiến tranh. Tử Diễm Giáp Trùng cùng Hắc Băng Giáp Trùng chưa tới gần Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, mà là cách Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella vị trí 2.000 mét ngừng lại. Tử Diễm Giáp Trùng há mồm phun ra một chuỗi quả cầu lửa màu tím, hướng về Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella bay tới. Trước mặt Hắc Băng Giáp Trùng xuất hiện mấy trăm mũi tên băng màu đen, hướng về Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella đồng loạt bắn đến. Đáng chết, sớm biết đã lui ra phía sau một chút. Trong lòng Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella âm thầm oán giận, hai con trùng tộc cấp 5 vừa lúc cách không gian chiến tranh 2.000 mét, chưa tiến vào không gian chiến tranh. Hơn nữa hai con trùng tộc cấp 5 sử dụng là công kích từ xa, điều này làm Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella cảm giác được vô lực phát huy. Thật ra cho dù Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella lui ra phía sau 2.000 mét khoảng cách, hai con trùng tộc cấp 5 cũng sẽ không dễ dàng tiến vào không gian chiến tranh như vậy. Không gian chiến tranh bố trí rõ ràng như vậy, trùng tộc cấp 5 sao có khả năng không cảm giác được, lúc này trùng tộc cấp 5 Thạch Giáp Trùng ở phía sau đang lấy được liên hệ với trùng tộc, mang tình huống không gian chiến tranh báo cáo lên, do trùng tộc chuyên môn phụ trách xử lý phân tích tin tức đến phân tích phán đoán là tình huống gì. Ở dưới tình huống chưa được trùng tộc cho kết quả phân tích, Tử Diễm Giáp Trùng cùng Hắc Băng Giáp Trùng cũng sẽ không tùy tiện tiến vào trong lĩnh vực chưa biết, đặc biệt còn là sau khi cảm giác được khí tức thần linh trên người Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, sẽ càng không mạo hiểm. Quả cầu lửa màu tím cùng mũi tên băng màu đen đều hướng về Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella bắn tới, loại tốc độ này cũng không tính là công kích nhanh bao nhiêu, đối với nàng mà nói né tránh là rất nhẹ nhàng. Nhưng ngay sau khi Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella né tránh mấy trăm mũi tên băng màu đen đồng loạt bắn tới trước, những mũi tên băng màu đen đó đi qua bên cạnh nàng lại là ở phía sau nàng đi vòng, tiếp tục hướng về nàng bắn tới. Mà lúc này quả cầu lửa màu tím cũng tới trước mặt Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, cùng mũi tên băng màu đen hình thành thế cục trước sau giáp công. Trên quả cầu lửa màu tím cùng mũi tên băng màu đen truyền đến năng lượng dao động cực kỳ cường đại, uy lực khoảng cấp 5 đỉnh phong. Cái này cũng bình thường, trùng tộc cấp 5 chiến lực bình thường đều mạnh hơn Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 rất nhiều, hai con trùng tộc cấp 5 liên thủ đối phó Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella. Nếu không phải bản thân Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella thực lực rất mạnh, hơn nửa thân ở trong không gian chiến tranh, nàng cũng không dám chính diện chiến đấu với hai con trùng tộc cấp 5. Đương nhiên, nếu Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella có nguy hiểm, bốn vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 khác lập tức sẽ xuất hiện. Bây giờ ai cũng có thể cảm giác được chiến ý của Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, lúc này tiến lên quấy rầy nàng, hậu quả cũng sẽ không quá tốt. Chương 1929, Tiếp Chiến 2. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella nếu sử dụng hiệu của không gian chiến tranh quả trực tiếp truyền tống rời khỏi, tuyệt đối là rất nhẹ nhàng có thể né tránh được hai đạo công kích này. Nhưng nàng mới chiến đấu với trùng tộc cấp 5, thành quả chiến đấu gì cũng chưa có đã chạy cũng không phải là phong cách của nàng. Liên trảm, Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella hét lớn một tiếng, cũng không né tránh, điên cuồng thuyên chuyển năng lượng trong thần văn khôi giáp, liên tục 10 đạo kiếm quang thật lớn từ trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 chém ra. 10 kiếm quang thật lớn này, 5 đạo hướng phía trước đón đánh quả cầu lửa màu tím, 5 đạo hướng phía sau đón đánh mũi tên băng màu đen. Nơi kiếm quang khổng lồ đi qua, vô luận là quả cầu lửa màu tím hay mũi tên băng màu đen đều bị kiếm quang thật lớn hủy diệt. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella nhìn như chiếm thượng phong, dưới tình huống lấy một địch hai, màn công kích kẻ địch phát ra tiêu trừ toàn bộ, nhưng trong lòng nàng biết, nhất định phải cẩn thận ứng đối hai con trùng tộc cấp 5. Đừng nhìn Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella một lần phát ra 10 đạo kiếm quang thật lớn, trên thực tế nếu không có không gian chiến tranh cung cấp vô hạn năng lượng, lấy thực lực của nàng, một lần nhiều nhất phát ra 2 đạo kiếm quang uy lực thật lớn như vậy đã không tệ rồi. Chiến đấu ở trong không gian chiến tranh, tương tự sử dụng phần mềm hack, khi Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella cho rằng Tử Diễm Giáp Trùng cùng Hắc Băng Giáp Trùng sẽ tiếp tục công kích, quỷ dị là hai con trùng tộc cấp 5 dừng hướng Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella công kích. Heavisit, lũ sâu bọ này làm sao vậy? Không xúc động như trong lời đồn, ngược lại như là làm việc cực ổn. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella kỳ quái, ở trong liên lạc hướng tế tự cấp 5 Heavisit dò hỏi, tôi lập tức hướng giám mục Gkinley báo cáo, trùng tộc cấp 5 rõ ràng đã tiếp nhận tồn tại mạnh hơn chỉ huy. Tế tự cấp 5 Heavisit trầm giọng nói, nháy mắt hắn nói ra câu này, pháp trận liên lạc kết nối vài vị cường giả cấp 5 đều không có thanh âm. Ý tứ của tế tự cấp 5 Heavisit rất rõ ràng, đó chính là có tồn tại so với trùng tộc cấp 5 càng mạnh hơn tham dự đến trong lần chiến tranh này, cấp bậc trận chiến tranh này vượt qua cấp 5 trước đó dự đoán. Chiến tranh thần điện cũng không phải chưa từng nghiên cứu trùng tộc, thông qua chiến tinh tiếp xúc, bọn họ nghiên cứu cực kỳ xâm nhập đối với trùng tộc. Trùng tộc chiến đấu cực kỳ đơn giản, lượng lớn trùng tộc cấp trung cấp thấp xung phong, dùng sinh mệnh để bù lại chênh lệch trên cấp bậc, ở sau khi phá vỡ phòng ngự, trùng tộc cường đại sẽ gia nhập tiến hành phá hoại triệt để. Nhưng trùng tộc lần này đến, biểu hiện cực kỳ giảo hoạt, hoàn toàn không có xúc động cùng ngu muội của trùng tộc trong tư liệu, ngay cả trùng tộc cấp 5 hành động cũng cực kỳ có kết cấu, nhìn là biết có tổ chức có chỉ huy, có thể chỉ huy được trùng tộc cấp 5, tất nhiên là trùng tộc mạnh hơn nữa. Vô luận là trùng tộc cấp truyền kỳ hay là trùng tộc cấp bán thần, thậm chí là trùng tộc cấp thần, đều sẽ khiến cấp bậc trận chiến tranh này tăng lên đến một độ cao chưa biết. Thạch giáp trùng bên kia cũng thu được tin tức của trùng tộc, không gian chiến tranh tuy rất ít bố trí, lại cũng không phải bí mật gì đặc biệt trọng đại, ở trong truyền thừa của bộ phận trùng tộc, còn có ghi lại không gian chiến tranh. Trùng tộc có một loại năng lực đặc thù, tự như pháp trận không gian chiến tranh này. Thật lâu trước kia khi một ít trùng tộc lần đầu tiên gặp pháp trận không gian chiến tranh, đã chịu đả kích mang tính hủy diệt, nhưng chỉ cần có bộ phận nhỏ trùng tộc sống sót, như vậy ký ức của những trùng tộc này về pháp trận không gian chiến tranh sẽ theo chúng nó khi thai nghén ra thế hệ tiếp theo, mang ký ức tương quan ghi vào trong truyền thừa gen. Từng thế hệ trùng tộc truyền thừa xuống như vậy, ghi nhớ lượng lớn tin tức về thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ, những gen truyền thừa này ở dưới mệnh lệnh của mẫu hoàng. Do trùng tộc giỏi về trí tuệ thu thập sửa sang, hình thành hệ thống tình báo đặc thù của trùng tộc, thạch giáp trùng lúc này chính là nhận được ký ức tương quan của pháp trận không gian chiến tranh, những ký ức này là tình báo chân thật nhất trùng tộc trả giá sinh mệnh đạt được. Thạch giáp trùng mang tình báo chia sẻ cho tử diễm giáp trùng cùng hắc băng giáp trùng, đây cũng là nguyên nhân vì sao thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn thấy hai con trùng tộc cấp 5 dừng chiến đấu, ba con trùng tộc cấp 5 nhanh chóng trao đổi một phen. Trí tuệ trùng tộc cấp 5 không thấp, lại thêm chiến tinh tồn tại lâu dài tới nay, khiến trùng tộc cấp 5 có được trí tuệ cao cấp học tập được rất nhiều tri thức của nhân loại. Trên người thạch giáp trùng kích phát ra từng đạo hào quang, nó mang hào quang bắn về phía 50 con âm bạo thiết giáp trùng, ở trên làn da cứng rắn của âm bạo thiết giáp trùng xuất hiện từng khối đá. Chỗ đá này độ cứng cực kỳ cao, lực phòng ngự hầu như có thể tương đương với tài liệu phẩm chất cấp 5. Đây là khôi giáp đá, một trong những năng lực thiên phú của thạch giáp trùng. Sức phòng ngự của bản thân 50 con tâm bạo thiết giáp trùng dù là ở trong trùng tộc cấp 4 cũng ở tiêu chuẩn đứng đầu, lại thêm khôi giáp đá này phòng ngự, có thể trong thời gian ngắn thừa nhận được cường giả cấp 5 công kích. Thế này còn chưa xong, trên thân hắc băng giáp trùng tương tự phát ra hào quang bao phủ 50 con tâm bạo thiết giáp trùng. Ở ngoài khôi giáp đá, trên thân tâm bạo thiết giáp trùng lại xuất hiện một lớp khôi giáp băng đen. Đây tương tự cũng là một lớp phòng ngự có thể so sánh tài liệu phẩm chất cấp 5. Ba con trùng tộc cấp 5 cuối cùng quyết định chính là cường công, không gian chiến tranh đã đáng sợ như thế, như vậy thì mang 50 vạn trùng tộc đưa hết xuống mặt đất, để cho 50 vạn trùng tộc tiến hành phá hoại diện tích lớn đối với mặt đất. Trùng tộc đạt tới số lượng 50 vạn, dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có được vô hạn năng lượng, trong thời gian ngắn giết cũng giết không hết, nhưng đây chỉ là ý tưởng của ba con trùng tộc cấp 5. Chúng nó còn cần hướng trùng tộc báo cáo, đạt được mẫu hoàng tán thành. Thạch giáp trùng hướng trùng tộc phát tin tức về, lần này đáp lại vẫn như cũ là kịp thời. Trùng tộc đồng ý thỉnh cầu công kích của thạch giáp trùng, cùng sẽ cung cấp một lần trợ giúp công kích từ xa. Ở trong vũ trụ hành tinh Tu La, 50 con tâm bạo thiết giáp trùng một bộ dáng chuẩn bị tiến công. Ở trong hành tinh Tu La, 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng chuẩn bị nghênh địch bất cứ lúc nào. Trên mặt đất càng có lượng lớn kỵ sĩ đề phòng. Chương 1930, cầu viện, 1, nhưng chiến tranh cũng chưa lập tức bùng nổ, thời gian ở giờ khắc này tự như dừng lại, chỗ cửa không gian, lại có một đám vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh xuất hiện, đang nhanh chóng tập trung. Một phút đồng hồ sau, vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh hướng về hành tinh Tu La xa xôi phát ra liên tục 10 lần công kích năng lượng từ xa, đây là trùng tộc ủng hộ cho đội tiền trạm tiến công hành tinh Tu La. Mở ra vòng bảo hộ chủ thành Tu La. Toàn bộ kỵ sĩ mở ra phòng ngự, tế tử cấp 5 Heavy Seed sau khi cảm giác được năng lượng dao động mãnh liệt, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Chẳng qua mệnh lệnh của hắn vừa mới nói ra khỏi miệng, phát công kích năng lượng từ xa đầu tiên đã tới, cột sáng năng lượng khổng lồ từ trong vũ trụ xuyên về phía hành tinh Tu La, do thạch giáp trùng định vị chuẩn xác, lần này mục tiêu công kích chính là chủ thành Tu La. Vòng bảo hộ chủ thành Tu La ở lúc cảm ứng được năng lượng tấn công mãnh liệt, liền tự động mở ra. Nhưng bởi vì cột sáng năng lượng tốc độ đến quá nhanh, màn phòng hộ chỉ chống đỡ một hơi thở đã bị phá hỏng. Có thời gian một hơi thở này, các kỵ sĩ trên mặt đất sớm có chuẩn bị, lợi dụng chiến trận kỵ sĩ dâng lên một tấm khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch. Số lượng kỵ sĩ trong phạm vi chủ thành vượt qua con số 5 vạn, ở lúc 50 con tâm bạo thiết giáp trùng tới gần, đã hợp thành chiến trận kỵ sĩ. Lúc này dâng lên khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch, tương đương là 5 vạn kỵ sĩ cùng nhau phòng ngự. Trong 5 vạn kỵ sĩ non nữa là đại địa kỵ sĩ cấp 3, còn lại đều là kỵ sĩ chính thức, tuy nói cấp bậc tương đối thấp, nhưng số lượng kỵ sĩ đạt tới trình độ nhất định, tuyệt đối là có thể sinh ra chất biến. Công kích năng lượng từ xa của vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh cùng khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch của 5 vạn kỵ sĩ va chạm. Khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch màu trắng chỉ hơi chớp lên đã triệt tiêu công kích năng lượng từ xa, khiến trăm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng bị đánh không kịp trở tay này. Tế tử cấp 5 Heavy Seed thở phào nhẹ nhõm thật dài, nếu không bị một công kích năng lượng từ xa này đánh trúng chủ thành, nhắm chừng pháp trận không gian chiến tranh cũng liền bị phá hủy. Ngay cả bọn họ các tế tử này có thể sống sót bao nhiêu cũng rất khó nói, xét đến cùng tế tử đều là không sở trường phòng ngự. Không gian chiến tranh cũng không phải vạn năng, không thể cung cấp đủ sức phòng ngự chính là chỗ thiếu hụt của không gian chiến tranh. Nhưng không gian chiến tranh, lấy chiến tranh làm tên, liền chưa từng nghĩ tới phòng ngự, đây là một loại pháp trận hoàn toàn lấy tiến công để thay thế phòng ngự. Phát công kích năng lượng từ xa thứ hai tiến đến, lần công kích năng lượng từ xa này tương tự không có bao nhiêu hiệu quả, thậm chí 5 vạn kỵ sĩ bởi vì có kinh nghiệm, ngăn cản càng thêm thoải mái. 50 con tâm bạo thiết giáp trùng ở lúc 10 đạo công kích năng lượng từ xa tiến đến, đã bắt đầu tiến công. Âm bạo thiết giáp trùng cũng không phải trực tiếp bay về phía hành tinh Tu La, chúng nó ở trong vũ trụ rẽ một đường công thật lớn, ở trong quá trình này chúng nó không ngừng tăng tốc, khiến tốc độ ở lúc chính thức lao vào hành tinh Tu La, đạt tới 80% tiêu chuẩn. Tốc độ này lao vào tầng khí quyển, dẫn phát hậu quả là có tính tai nạn, nếu không phải có thêm hai tầng phòng ngự cấp 5, loại thao tác này của đám tâm bạo thiết giáp trùng chính là tự hủy. Thể chất của trùng tộc cấp 4 tuy rất mạnh, nhưng còn chưa thể đạt tới loại mạnh mẽ đó của trùng tộc cấp 5, không thể thừa nhận được nhiệt độ siêu cao trực tiếp ăn mòn. 50 con tâm bạo thiết giáp trùng tựa như 50 quả cầu lửa, hướng về phương hướng chủ thành hành tinh Tu La nện xuống. Bóng dáng 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chiến tranh thần điện đồng loạt biến mất, khi xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở trên lưng 5 con tâm bạo thiết giáp trùng. Vô luận tốc độ tâm bạo thiết giáp trùng nhanh bao nhiêu, ở trong không gian chiến tranh đều không thể chạy thoát 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 truy kích. Một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 công kích đầu tiên, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay đâm về phía sau lưng tâm bạo thiết giáp trùng. Băng cứng màu đen tiếp xúc với trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 tướng, phát ra một tiếng vang thanh thúy, một kiếm này chỉ tạo thành băng cứng màu đen hư hao 1/3. Sắc mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 căng thẳng, lấy tốc độ của âm bạo thiết giáp trùng, nhiều nhất thời gian mấy hơi thở là tới mặt đất, thời gian cho hắn tiến công cũng không nhiều. Một kiếm này chỉ phá vỡ 1/3 băng cứng màu đen, phía dưới băng cứng màu đen còn có một tầng khôi giáp đá, xem ra phòng ngự cũng rất mạnh. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không do dự nữa, toàn lực điều động năng lượng trong khôi giáp thần văn, lấy mức độ lớn nhất bắt đầu công kích âm bạo thiết giáp trùng. Ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác tình huống không khác lắm với hắn, bọn họ đều bị hai tầng phòng ngự của âm bạo thiết giáp trùng ngăn chặn công kích. Hai tầng phòng ngự trên người âm bạo thiết giáp trùng thật dày, hơn nữa đều là phòng ngự cấp 5, tạo thành phiền toái thật lớn cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ Annabella ở trên lưng một con âm bạo thiết giáp trùng, nàng ở lúc nhìn thấy hai tầng phòng ngự trên người âm bạo thiết giáp trùng, liền biết phải toàn lực công kích. Nàng từ trong khôi giáp thần văn điều động năng lượng vượt qua phạm vi thừa nhận của thân thể nàng, năng lượng này sau khi tiến vào trong cơ thể của nàng, nàng cảm giác được đau đớn như xé rách, nhưng nàng cũng không có chút chần chờ, trải qua hai lần thần linh hàng lâm, khiến thân thể của nàng có sức thừa nhận năng lượng vượt xa thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay thánh điện kỵ sĩ Annabella chém xuống, năng lượng dao động mãnh liệt khiến thân kiếm của trường kiếm nhẹ cũng có chút mơ hồ vặn vẹo. Một kiếm này của nàng cày ra ở trên lưng âm bạo thiết giáp trùng, một dấu vết thật dài, có thể nhìn thấy tầng thứ hai khôi giáp đá. Thánh điện kỵ sĩ Annabella một lần nữa thuyên chuyển năng lượng vượt giới hạn, kiếm thứ hai chém xuống, khôi giáp đá theo kiếm sụp đổ. Sau khi chém xuống kiếm thứ ba, âm bạo thiết giáp trùng ở trên cao vạn mét tan xác, vạn con trùng tộc cấp 3 cấp 4 đột nhiên xuất hiện, tiếp tục hướng về mặt đất rớt xuống. Đây là chỗ khủng bố của âm bạo thiết giáp trùng. Tác dụng vận chuyển chiến lược khiến nó cho dù bị đánh chết, cũng sẽ mang trùng tộc ở không gian trong bụng thả ra, hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển. Chương 1931, Cầu Viện, 2, Thánh điện kỵ sĩ Annabella lại chưa đi quản vạn con trùng tộc kia, tuy nói đám trùng tộc cấp 3 cấp 4 này đối với hành tinh Tula vẫn còn có thể tạo thành nguy hại, nhưng trùng tộc phân tán ra tạo thành nguy hại nào có nguy hại lớn bằng âm bạo thiết giáp trùng sau khi chạm đất ở chủ thành tạo thành. Chỉ cần âm bạo thiết giáp trùng chạm đất ở chủ thành, như vậy xung quanh mỗi con âm bạo thiết giáp trùng sẽ xuất hiện một mũi đại quân vạn trùng tộc, đại quân trùng tộc dày đặc như vậy, dù là chiến trận kỵ sĩ cũng rất khó ngăn cản. Chủ yếu vẫn là đại quân trùng tộc một khi nháy mắt xuất hiện, chiến trận kỵ sĩ mất đi không gian thi triển, mỗi một vị kỵ sĩ sẽ đồng thời vật lộn với nhiều con trùng tộc cấp 3 cấp 4. Điều này sẽ làm các kỵ sĩ xuất hiện lượng lớn tổn thất, ở trong chiến trận kỵ sĩ hình thành khoảng trống chiến lực diện tích lớn, bóng người thánh điện kỵ sĩ Annabella biến mất lần nữa, một lần nữa xuất hiện ở trên lưng một con âm bạo thiết giáp trùng khác, sau liên tục 3 lần công kích, phá vỡ hai lớp phòng ngự. Mang âm bạo thiết giáp trùng đánh chết. Khi thánh điện kỵ sĩ Annabella xuất hiện ở trên lưng con âm bạo thiết giáp trùng thứ ba, bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác cũng mang một con âm bạo thiết giáp trùng chém giết, đầy trời đều là bóng dáng trùng tộc cấp 3 cấp 4. Trong lòng thánh điện kỵ sĩ Annabella rất rõ ràng, lấy tốc độ công kích của nàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể mang con âm bạo thiết giáp trùng này đánh chết. Trong lòng của nàng không khỏi trầm xuống, nhiều kỵ sĩ như vậy, lại thêm 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ, cùng với pháp trận không gian chiến tranh trợ giúp, cũng không thể ngăn cản được trùng tộc xâm nhập, trùng tộc này sao lại đáng sợ như thế? Thánh điện kỵ sĩ Annabella quả thật có thủ đoạn lật ngược thế cờ, nàng chỉ cần mở ra thần linh hàng lâm, thần chiến tranh sẽ buông xuống hành tinh Tula, mượn thân thể của nàng tiêu diệt tất cả trùng tộc. Nhưng từ khi biết chiến tranh lần này không chỉ là chiến tranh cấp 5, mà là có khả năng xuất hiện trùng tộc cấp bậc cao hơn, thánh điện kỵ sĩ Annabella liền rõ nàng không đến vạn bất đắc dĩ, là không thể sử dụng thần linh hàng lâm. Thần linh hàng lâm không phải nói giỡn, lấy cường độ thể chất của thánh điện kỵ sĩ Annabella, cũng không cách nào liên tục sử dụng hai lần thần linh hàng lâm, khoảng cách giữa đó ít nhất cũng phải một tháng trở lên. Đây còn là thánh điện kỵ sĩ Annabella, nếu là thần quan bình thường đạt được thần linh hàng lâm, khoảng cách khôi phục một năm thậm chí mấy năm cũng là bình thường. Loại đại sát khí này có thể ảnh hưởng hướng đi của chiến tranh, thánh điện kỵ sĩ Annabella tự nhiên phải dùng ở trên lưỡi dao, lúc này còn không phải thời điểm khẩn cấp nhất. Heavisic, hướng thần điện cầu viện. Thánh điện kỵ sĩ Annabella ở sau khi đánh chết âm bạo thiết giáp trùng, hướng tế tự cấp 5 Heavisic thỉnh cầu, thần điện đang tổ chức phòng tuyến thứ hai, hành tinh Tula bên này sợ là rất khó phái ra viện quân nữa. Tế tự cấp 5 Heavisic bất đắc dĩ trả lời. Ở lúc tế tự cấp 5 Heavisic nói chuyện, âm bạo thiết giáp trùng còn lại đã chạm đất, trên mặt đất đập ra từng cái hố sâu khổng lồ, sau đó trong từng cái hố sâu đều xuất hiện vạn con trùng tộc cấp 3 cấp 4, chủ thành Tula nháy mắt đã xảy ra hỗn loạn, bóng dáng thánh điện kỵ sĩ Annabella liên tục lóe lên, nàng bây giờ chỉ có thể cam đoan pháp trận không gian chiến tranh ổn định, bất cứ trùng tộc nào tới gần tế tự cùng trận bàn pháp trận, đều là mục tiêu của nàng. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác cũng biết cái gì là quan trọng nhất, bọn họ cũng giống với thánh điện kỵ sĩ Annabella, miễn cưỡng mang pháp trận không gian chiến tranh bảo vệ. Bóng người thánh điện kỵ sĩ Annabella chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt tế tự cấp 5 Heavisic, tùy tay đánh chết một con trùng tộc cấp 4 lao tới. Còn có ai có thể cầu viện? Thánh điện kỵ sĩ Annabella mượn chút rảnh rỗi đó, lên tiếng lần nữa hỏi. Lĩnh chủ Artur không tham gia mộ binh nghị hội tối cao tổ chức, hắn hẳn là có rảnh, tế tự cấp 5 Heavisic cũng biết tình huống rất nguy hiểm, trong đầu sau khi nhanh chóng tự hỏi trả lời, thánh điện kỵ sĩ Annabella tinh thần khẽ động, pháp trận liên lạc bố trí ở trong khôi giáp liền hướng lĩnh chủ Artur phát ra thỉnh cầu liên lạc, thánh điện kỵ sĩ Annabella vừa chờ đợi lĩnh chủ Artur đáp lại, vừa tiếp tục đánh chết trùng tộc, phân thân năng lượng của David phát giác thánh điện kỵ sĩ Annabella thỉnh cầu liên lạc. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng là số ít bạn bè có thể trực tiếp liên lạc hắn. Thánh điện kỵ sĩ Annabella, sao có rảnh liên lạc tôi? David thông qua phân thân năng lượng cười hỏi. Lĩnh chủ Artur, chủ thành hành tinh Tula, mau tới đây hỗ trợ. Thánh điện kỵ sĩ Annabella trực tiếp nói một câu rồi kết thúc liên lạc. David không khỏi ngẩn ra, sau đó biết sợ là đã xảy ra chuyện. Lấy sự kiêu ngạo của thánh điện kỵ sĩ Annabella có thể nói ra lời mời hắn hỗ trợ, xem ra rất phiền toái, không đề cập tới thánh điện kỵ sĩ Annabella trợ giúp đối với hắn, dù là giao tình của thánh điện kỵ sĩ Annabella cùng nghị trưởng Gao, cũng khiến hắn không thể từ chối thỉnh cầu của Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella. Bản thể David cũng vừa lúc kết thúc tu luyện, hắn mang theo 8 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 còn lại. Lần này Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella cầu viện, không cần phải nói là chiến tranh thần điện tổ chức chiến đấu, David cũng không dám ở trong loại chiến đấu này triển lộ năng lực thiên phú của mình quá nhiều. Mang theo các Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 này là thích hợp. Này đối với lai lịch Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 bên người David mọi thuyết xôn xao, có cái nói là huyết mạch Hắc Long gia tộc Mo ở nhiều năm trước mất đi bên ngoài, có người nói thế lực ẩn nấp sau lưng lĩnh chủ Arthur vân vân. Nhưng trong những ý kiến này đều không ai cho rằng các Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 này có bất cứ liên hệ nào với Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 chết đi, cái khác đều có thể nói dối, nhưng huyết mạch Hắc Long là không thể nói dối. Thần chúc đại thế giới có cái quy tắc rõ ràng, đó chính là tính không thể thay đổi của huyết mạch, giống như lĩnh chủ Arthur loại tình huống này từ huyết mạch báo bóng tối chuyển hóa thành huyết mạch Hắc Long trong lịch sử toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng rất ít xuất hiện. Muốn nói xuất hiện một vị lĩnh chủ Arthur đã là rất hiếm thấy, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 còn lại căn bản không có khả năng đồng thời xuất hiện huyết mạch tự nhiên chuyển hóa,